Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 85-2, đại chiến hết sức căng thẳng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phurin chiến sĩ Ngưu Đầu Nhân Ư, từ trưởng Ba Tần nghe tới đây liền thấy hưng phấn. Không có bộ tộc Kim Linh Ngưu giúp đỡ, ngày nay tộc Ngưu Đầu Nhân đã không còn huy hoàng như trước. Ở lãnh địa Yarr hắn không gặp nhiều đồng hương lắm, hơn nữa còn rất nghèo túng, nên khi nghe thấy vẫn còn đồng bào sống dưới thế giới này, khó tránh khỏi kích động. Cách đó không xa truyền đến tiếng xé gió cùng tiếng giống to giận dữ. Không hay rồi, huyết tinh linh sắp đến. Vẻ mặt Nostradamus căng thẳng, bước chân nhanh hơn chạy lên phía trước. Nhóm người Gia Cát Minh Nguyệt cũng đẩy nhanh tốc độ, những con rồng chạy nhanh khiến mặt đất nổi lên từng đám bụi, không mất bao lâu, cả nhóm người đã đi tới chiến trường. Một miệng núi lửa liên tục tỏa ra khói đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại phun ra một mảng đốm lửa, trông xa như nó được phủ kín bởi lửa vậy. Nham thạch nóng cháy hợp thành sông, từ lỗ hổng trên núi lửa chảy xuống dưới sơn cốc, sau đó chảy dọc vào sâu trong một cái lỗ tối om. Dù đứng cách sơn cốc rất xa, cũng có thể cảm nhận được luồng khí nóng rực và mùi lưu huỳnh gay mũi. Vách đá nơi sơn cốc có một huyệt động rất lớn, trong huyệt động tỏa ra dao động hài hòa của nguyên tố quang minh và hắc ám, chúng rất cân bằng chứ không va chạm mãnh liệt như ma pháp của Lâm Khổng và Hạ Mỹ. Nếu nàng đoán không sai, nguyên tố dao động này xuất phát từ quang minh thủy tinh Narnia và hắc diệu chi tâm, cũng chính là nhờ hai thứ trái ngược là quang minh và hắc ám cùng tồn tại, thế giới mới có thể duy trì cân bằng. Mười mấy người cao lớn cầm gậy sắt trong tay vững vàng canh giữ nơi cửa vào huyệt động, bọn họ cao hơn 5 mét, làn da màu tiểu mạch khỏe khoắn, tóc ngắn dựng thẳng như lửa cháy bừng bừng. Ở bên cạnh họ là gần trăm chiến sĩ, bọn họ chỉ cao hơn thiền nhân một cái đầu, nhưng khỏe mạnh rắn chắc như sắt thép vậy, nhất là ở hai tay, chúng tráng kiện và chắc chắn như cột đá, để duỗi bên người đến đầu gối tựa như cây kìm sắt to bự, trong tay còn cầm theo cây búa to bè. Hiển nhiên họ cũng được huyệt nhân truyền tin, nên đã làm tốt công tác chuẩn bị trước khi chiến đấu. Titan trên cao thật sự là huynh đệ của chúng ta đó. Tộc trưởng Bronbeard kích động đến rơi nước mắt, thật không ngờ, ở thế giới dưới lòng đất còn có thể nhìn thấy đồng bào Ngưu Đầu Nhân của chúng ta. Tù trưởng Ba Tần cũng hưng phấn không thôi. Tù trưởng Ba Tần, đồng bào kia của các ngươi thật cao to, bọn họ là tộc gì vậy, tộc bò tót à? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn những người cao lớn này hỏi, trong ấn tượng của nàng, ngay cả chiến sĩ của tượng tộc. Tộc voi, cũng không có khả năng cao lớn như vậy, loài trâu gì mà có hình thể lớn như thế đây? À, lĩnh chủ đại nhân, ngài nhầm rồi, những người cao to đó là dung nham cự nhân, là thân thích của tộc trưởng Bronbeard, bên cạnh mới là đồng bào của bọn ta, chủng tộc phụ thuộc thiền tộc chiến sĩ thiên ngưu nhân. Ba Tần sửa lại cho đúng. À, là thiên ngưu nhân. Gia Cát Minh Nguyệt vạch đen đầy đầu, nhìn kỹ lại, tuy không cao to lắm nhưng lại cứng rắn như sắt, trên đầu quả nhiên có hai cái sừng trâu nhỏ dài, giống thiên ngưu trong ấn tượng của nàng, nhưng mà thiên ngưu có thể được tính là đồng bào của Kim Linh Ngưu sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỗn loạn, nhưng còn tốt, nói chung thiên ngưu vẫn còn tốt chán so với ốc sên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã làm rõ thân phận của thiên ngưu nhân, vậy thì dung nham cự nhân liền không còn nghi vấn gì nữa, theo truyền thuyết của đại lục phong ngữ, thì người lùn và cự nhân, người khổng lồ, đều là hậu duệ của thần Titan, trong cơ thể chảy cùng dòng máu, thừa kế sức mạnh giống nhau, về phần tại sao hình dáng lại khác dữ dội vậy? Phỏng chừng là do gen biến dị chọc hỏa, dưới sự dẫn đường của Nostradamus, nhóm người Gia Cát Minh Nguyệt đã kịp đến nơi trước huyết tinh linh. Nhìn thấy một đoàn chiến sĩ đông nghịt tới đây, dung nham cự nhân và chiến sĩ thiên ngưu nhân đều cảnh giác giơ vũ khí lên, phát ra tiếng gầm giận dữ. Tộc trưởng Son, tộc trưởng Naidu, là ta, Nostradamus đây. Nostradamus vội vàng hô to một tiếng. Đại nhân Nostradamus, ngài cũng tới rồi. Từ xa cự nhân tên là Son cao giọng hô thả lòng cảnh giác. Không chỉ có ta đến, mà ta còn mang cả thiên ngữ tế ti vĩ đại của OK chúng ta, và cả tùy tùng cường đại của ngài ấy nữa. Nostradamus tự hào hô, hai bên rất nhanh liền gặp nhau, nhìn thấy thú nhân trang bị áo giáp cả người mạnh mẽ liên quân với nhân loại, còn có cả tinh linh hắc ám tinh thần không được tốt, dung nham cự nhân và chiến sĩ thiên ngưu nhân đều mở to hai mắt nhìn. Huynh đệ thân yêu, dưới chỉ dẫn của thần Titan, cuối cùng ta cũng tìm được cự nhân huynh đệ huyết mạch tương liên rồi. Tộc trưởng Bronbeard vội chạy tới ôm chân cự nhân kích động nước mắt lưng tròng. Đồng bào của ta, chiến sĩ Kim Linh Ngưu của chúng ta sẽ mang đến Kim Linh Quang Hoàn cho các ngươi, để chiến sĩ Ngưu Đầu Nhân tái hiện lại huy hoàng khi xưa. Tù trưởng Ba Tần cũng ôm lấy cặp sừng ngũ sắc trên đầu vị thủ lĩnh Thiên Ngưu Nhân, hào khí vạn trượng nói. Gia Cát Minh Nguyệt rất nghi ngờ, không biết quang hoàn của Kim Linh Nghiêu có tác dụng với Thiên Nghiêu không nữa, tuy đều có chung chữ Nghiêu, nhưng khác biệt thế này cũng có hơi lớn đó. Hai người cự nhân và thủ lĩnh Thiên Nghiêu nhân đang bị ôm thì chả hiểu gì, nhìn những người xa lạ ăn mặc quái dị bằng ánh mắt kỳ quái. Tộc trưởng Son, tộc trưởng Nai Đu, để ta giới thiệu cho hai người, vị này là Thiên Ngữ Tế Ti, lĩnh chủ của lãnh địa Yara thuộc Vương quốc Ok Gia Cát Minh Nguyệt, còn nhớ lời tiên đoán của tổ tiên tiền tộc bọn ta không, cuối cùng chiến thần cũng đã đưa vị Tế Ti vĩ đại này đến trước mặt chúng ta, đó đều là tùy tùng mạnh mẽ của ngài, bọn họ đến để giúp chúng ta chống lại sự xâm phạm của huyết tinh linh đó. Các ngươi đến từ thế giới mặt đất sao? Tất cả cự nhân và thiên nghiêu nhân dùng ánh mắt vừa khiếp sợ vừa hâm mộ nhìn nhóm Gia Cát Minh Nguyệt. Có thể thấy, bọn họ cũng giống Nostradamus, đều tràn ngập nhớ nhung và chờ đợi đối với thế giới trên mặt đất. Đúng vậy, bọn ta đến từ bình nguyên Yar, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Thưa Tế Ti tôn kính, xin hãy cho ta biết thế giới mặt đất trông như thế nào, có phải nó giống như những gì tổ tiên chúng ta ghi lại trong truyền thuyết không? Nai Đu của tộc thiên nghiêu nhân gấp gáp hỏi. Bởi vì tộc thiên nghiêu nhân là tộc phụ thuộc của thiền tộc tiên chi mới là tế ti mà bọn họ thờ phụng cho nên cũng không quỳ rạp xuống khấu đầu với Gia Cát Minh Nguyệt như những thú nhân khác. Chờ chút đã, lão bằng hữu của ta ơi, trước hết chúng ta phải đối phó nguy cơ trước mắt đã, có gì từ từ nói sau đi. Son cắt ngang lời Nai Đu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào Tế Ti vĩ đại, cảm ơn ngài trong lúc này đã vươn tay giúp đỡ căn cứ chúng ta vừa mới thu được tin tức mới nhất rằng hiện tại huyết tinh linh đã phái ra toàn bộ lực lượng muốn lập tức bao vây tấn công Hỏa Diệm Sơn Cốc, nếu mà ngài không đến e rằng chúng ta sẽ rất khó giữ được nơi này. Son hành lễ với Gia Cát Minh Nguyệt rồi nói tiếp, đây là vinh hạnh của một Tế Ti thuộc Ok mà. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu nói, sau đó hỏi tiếp một câu. Vì sao huyết tinh linh lại muốn chiếm đoạt quang minh thủy tinh Narnia và hắc diệu chi tâm vậy? Bọn chúng không chỉ đơn giản muốn chiếm đoạt quang minh thủy tinh Narnia và hắc diệu chi tâm, mà là chiếm đoạt cội nguồn sản sinh ra hai loại tinh thạch thần bí này. Nhật xuất chi thạch Deller. Nhật xuất chi thạch Deller có thể không ngừng hấp thụ năng lượng từ tâm trái đất từ trong nham thạch nóng chảy ngưng tụ ra hai loại tinh thạch hoàn toàn khác nhau là quang minh thủy tinh Narnia và hắc diệu chi tâm, đồng thời cũng duy trì cân bằng cho thế giới nguyên tố. Chỉ có dung nham cự nhân mới có thể vượt qua được dòng nham thạch cực nóng để lấy tinh thạch trong đó ra thôi. Huyết tinh linh muốn nô dịch chúng ta để lấy nhật xuất chi thạch Deller, thông qua nó luyện chế trận pháp để ánh mặt trời chiếu lên thế giới dưới lòng đất kêu gọi sự bảo hộ của thần mặt trời, giúp bọn chúng được trở lại thế giới mặt đất. Nhưng là một khi mất đi nhật xuất chi thạch Deller, cân bằng của thế giới lòng đất sẽ bị phá vỡ, tất cả mọi thứ nơi đây sẽ bị hủy diệt hết, cho nên chúng ta và chiến sĩ Nghiêu Đầu Nhân cường đại vẫn luôn ở đây bảo vệ Hỏa Diệm Sơn Cốc, bảo vệ ngôi nhà từ xưa của chúng ta. Tộc trưởng Son nói, xin mọi người cứ yên tâm, các chiến sĩ vĩ đại của ta nhất định sẽ giúp đỡ mọi người phá nát âm mưu của huyết tinh linh. Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nói. Vừa rồi nàng đã xem xét một chút, hai loại hơi thở quang minh và hắc ám quả thật là đến từ sâu trong dòng nham thạch, nếu tự thân lấy ra thì có chút khó, đến lúc đó chắc chắn phải nhờ dung nham cự nhân mới được. Dù sao chỉ cần nhật xuất chi thạch Deller vẫn còn, có thể duy trì cân bằng cho thế giới lòng đất thì nàng có muốn một ít quang minh thủy tinh Narnia và hắc diệu chi tâm nhất định sẽ không có ai phản đối. Tộc trưởng đại nhân, đại quân huyết tinh linh sắp đến rồi, đại khái có khoảng 3.500 người. Một trinh sát thiên ngư mạnh mẽ chạy nhanh và trong cốc báo cáo cho tộc trưởng Nai Đu tin tình báo mới nhất. Chuẩn bị nghênh chiến, Son và Nostradamus đồng thời hạ lệnh, thưa lĩnh chủ đại nhân, ta đề nghị chúng ta nên tìm một chỗ để nấp trước, sau đó đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Stephen nói với Gia Cát Minh Nguyệt, khóe miệng nhếch lên thật bỉ ổi. Phục kích đánh lén, giở thói côn đồ chính là chiến thuật mà Khô Lâu cường đạo am hiểu nhất. Ý kiến được đó, ngươi tới chỉ huy đi. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Tuy rằng chính mình mang đến binh hùng tướng mạnh, nhưng dù sao huyết tinh linh cũng người đông thế lớn, để tránh tổn thất không đáng có, đánh lén quả thật là ý kiến rất hay. Rất nhanh, liên quân của lãnh địa Yar liền ân nấp khắp nơi trong cốc, hắc ám tinh linh cũng nhanh chóng bị phân ra, nữ vương của họ vẫn được ba vị đường lang đao thủ bảo vệ nghiêm ngặt như cũ, khẳng định sẽ không tạo nên được sóng gió gì. Theo một tiếng vang lảnh lót, bóng dáng đội quân huyết tinh linh đã xuất hiện trong tầm nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt, quân Khuynh Diệu, và nhóm Stephen đứng ở miệng hang, Stephen cầm trong hai cây gậy khác nhau làm bằng kim loại khảm, một cây khảm ma tinh thủy hệ và một cây khảm ma tinh hỏa hệ tạo ra các tín hiệu khác nhau để hạ chỉ thị. Tín hiệu bằng cờ, đây là thứ mà trên đường phiêu lưu hắn học được từ thủ lĩnh hải tặc Kít, hiện tại được ứng dụng rất tốt cho lãnh địa Yar. Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt chùy thủ, sắp được chứng kiến ma pháp huyết hệ cường đại của huyết tinh linh trong truyền thuyết rồi, không biết có giống như những gì được đồn đại hay không. Dưới sự xua đuổi của một đám huyết tinh linh, một đội người lùn còn gầy yếu hơn cả địa tinh cố gắng đẩy tinh linh thạch xa. Xe bắn đá, và tinh linh nỏ xa. Xe bắn tên, tiến đến gần sơn cốc, roi dài trong tay huyết tinh linh thỉnh thoảng lại vụt lên lưng họ, phát ra tiếng. Chát, trên lưng liền xuất hiện từng làn máu. Những người lùn bé nhỏ này chắc chính là huyệt nhân mà Nostradamus đã nhắc đến, dù có đem ra so sánh cùng thiền nhân thì họ cũng có vẻ quá yếu ớt. Xa xa phía ngoài sơn cốc, một đại đội huyết tinh linh bước chân đồng đều đang tiến đến, nhìn qua có hơn ngàn người, so với những tộc tinh linh trên mặt đất, huyết tinh linh đã được xem là dân số phồn thịnh rồi. Dưới sự thúc giục của huyết tinh linh, huyệt nhân cuối cùng cũng đẩy thạch xa và nỏ xa đến chỗ được chỉ định. Một gã nam tinh linh trẻ tuổi thi triển tường không thuật di chuyển tong không trung, chỉ huy đội ngũ. Hiện tại, Gia Cát Minh Nguyệt đã có chút hiểu biết về tinh linh, nhìn ra được tuổi của người này đại khái xấp xỉ Phượng Yên Nhiên, nhưng nhìn cách hắn thi triển tường không thuật một cách tự nhiên thoải mái như vậy thì hẳn phải có thực lực từ đại ma pháp sư trở lên. Ma pháp huyết hệ quả nhiên không đơn giản, tốc độ tu luyện quả thật nhanh hơn tinh linh bình thường và nhân loại rất nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt không thể không âm thầm suýt xoa. Đám huyết tinh linh gì đó cũng quá ngu xuẩn, vậy mà lại đem thạch xa và nỏ xa đi đầu trên chiến trường. Stephen mặc một chiếc áo khoác dài bó sát người lộ ra đường cong thân thể cường tráng, cổ áo dựng lên dưới cằm, đội mũ rộng vành, phối hợp với khuôn mặt ngũ quan góc cạnh rõ ràng, nhìn sao cũng giống nhân vật Gestapo mà Gia Cát Minh Nguyệt đã được xem trong phim đen trắng, rất giống. Giọng điệu của hắn tràn ngập khinh thường, loại trang bị công thành cỡ lớn này hẳn là phải được đem lên chiến trường dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội mới đúng, đây chính là điều căn bản. Đám huyết tinh linh này chắc là ở thế giới lòng đất đã quá lâu, chưa từng gặp qua đối thủ mạnh thật sự, ngay cả điều này cũng không biết. Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, ngươi có thấy những người đó không? Nostradamus chỉ một đám người mặc áo tơi kết bằng lá, có chòm râu dài, cầm trong tay pháp trượng tinh xảo đi theo phía sau thạch xa, nói. Stephen nới lỏng cổ áo, có chút không hiểu nhìn sang. Phong Chi Đức Lỗ Y, sắc mặt Phượng Yên Nhiên biến đổi, kinh hô thành tiếng. Phong Chi Đức Lỗ Y trong truyền thuyết sao có thể xuất hiện ở nơi này chứ? Hết chương 85, cách chương.